Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, có lẽ là bởi vì cái này phó bản là trò chơi thế giới giả thiết. Thành thị tuy rằng rách nát, kiến trúc phần lớn vẫn là hoàn hảo, tựa như phía trước kho hàng hoàn hảo kho hàng môn lại rách nát, bên trong ngừng ô tô rách mướp trên kệ để hàng súng ống. Hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại cục cảnh sát cũng là, ngay cả bồn ứng dỉ sắt loang lổ chìa khóa cùng nhà tù. Cũng là mới tinh, hai cái nam nhân hiển nhiên nghĩ tới 12 tiếng vào nhà tù nghỉ ngơi nguyên nhân. Theo sát sau đó vào tới, từng người ngồi ở nhà tù một góc nghỉ ngơi, nàng tuy rằng đối phó bản một chút không hiểu biết. Nhưng là có hiểu biết à, người này còn liền ở chính mình trước mặt xử. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi lấy ra tới mấy bình nước khoáng bánh mì ném cho hai người. Uống lên nước miếng giải khát cái kia vai chính tu tư ở đâu? Người sống sót căn cứ lại ở đâu? Về boss các người biết không? Trần Nguyên Bách tùy tay một chào, tiếp nhận đồ vật lắc đầu, nghĩ nghĩ nói cảm ơn. Yên lặng ăn lên, chủ yếu hỏi chính là lịch ngàn thanh. Rốt cuộc hắn là biết cốt truyện. Đem ánh mắt ngừng ở trên người hắn cũng không nói lời nào. Liền như vậy sâu kín nhìn, đem nam nhân xem đến càng ngày càng không được tự nhiên. Thanh giọng nói, cấm đoán bia đem chúng ta truyền tới thành thị này khẳng định là có nguyên nhân. Trong trò chơi vai chính mở màn chính là ở một cái tràn đầy tang thi thành thị. Thành thị nội chỉ có hắn một cái người sống. Lúc đầu hắn vẫn luôn ở thành thị nội đánh quái thăng cấp. Vai chính có một cái radio, radio mỗi ngày đều sẽ truyền phát tin làm những người sống sót tiến đến căn cứ tìm người thông báo. Hắn uống lên nước miếng tiếp tục, đến nỗi boss trò chơi nội nhắc tới quá, là trò chơi thông quan boss. Vai chính ở ngay từ đầu gặp được quá, còn kém điểm chết ở boss trong tay, cực kỳ nguy hiểm đào tàu, hậu kỳ cấp bậc kinh nghiệm đi lên, cùng người tổ đội đẩy ngã boss. Lịch ngàn thanh cũng không có tư tàng cái gì. Hắn biết đến nên nói đều nói, đây là cái đoàn đội nhiệm vụ. Chỉ bằng chính mình một tân nhân là hoàn thành không được. Một ngày hai ngày còn hào, muốn liên tục đối mặt 30 ngày tang thi, có thể hay không sống sót là cái vấn đề. Càng đừng nói còn có còn lại hai nhiệm vụ, không có vào trước hắn là cái bộ đội đặc chủng. Nghiệp sự yêu thích chính là chơi trò chơi tống cổ thời gian. Cách đấu gần người tác chiến cùng điều tra năng lực đều không yếu. Tuy rằng đổi huyết thống, đối mặt đại đàn tang thi cũng không nắm chắc toàn thân mà lui, lấy này nhiều năm ra nhiệm vụ. Trực giác cùng kinh nghiệm khẳng định, bên cạnh này hai người tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt là cái kia lại mỹ lại quái nữ hài cho hắn áp lực càng sâu. Đã tiếp nhận rồi rời đi chính mình tổ quốc thế giới của chính mình. Đi vào cái này ly kỳ cấm đoán thế giới, cũng tiếp nhận rồi cấm đoán thế giới quy tắc, biết muốn sinh tồn, muốn tồn tại có chút đồ vật cần thiết vứt bỏ, tỉ như dư thừa đồng tình tâm, biến cường là như một lựa chọn, muốn biến cường yêu cầu tích phân, muốn tích phân phải hoàn thành nhiệm vụ, so sánh với vệ trạch minh cùng kia hai nữ nhân. Rõ ràng này hai cái đồng đội mới càng thêm đáng tin cậy. Cho nên một chút đều không hàm hồ, đem biết nói hết thảy cốt truyện đều nói ra, mới có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ, liền tính chính mình không nói. Hắn tin tưởng dựa vào kia hai người thực lực, hai nhiệm vụ hoàn thành không được, chỉ giết tang thi được đến tích phân cũng không phải ít. Đến lúc đó chính mình liền thảm, nhiệm vụ không hoàn thành, tích phân không được đến, lấy cái gì cường hóa chính mình. 12 hiểu rõ gật đầu, hẳn ý tứ nàng minh bạch cấm đoán bia sẽ không vô duyên vô cớ đem bọn họ ném ở chỗ này. Nếu nhiệm vụ là bảo hộ cũng hộ tống vai chính đi trước người sống sót căn cứ. Còn có cái 30 ngày hạn chế, một chút nhắc nhở không có, như vậy, lớn nhất khả năng chính là vai chính cũng tại đây tòa thành thị. Tuy rằng thành thị rất lớn. Nhưng tổng so lang thang không có mục tiêu tìm kiếm muốn tốt hơn nhiều. Thả nhiệm vụ boss cũng tại đây tòa thành thị, một cái trò chơi sao boss khó khăn khẳng định không thấp. không thấy được vai chính ngay từ đầu đều thiếu chút nữa chết ở boss trong tay. Còn phải chờ tới hậu kỳ tổ đội mới có thể đẩy ngã boss. Cụ thể chỉ có thể chờ nhìn thấy boss lúc sau lại có kết luận. Cùng lắm thì nhiều soát soát tang thi, làm bất quá boss ở tang thi trên người tìm về tích phân cũng đúng. Xác định vai chính giai đoạn trước sẽ không rời đi thành thị. Kế tiếp chính là tìm được vai chính tu tư, boss, nhiều sát tang thi kiếm tích phân. Đến nỗi mặt khác ba người, nàng tỏ vẻ, sống hay chết cùng nàng có quan hệ sao? Đồng đội sao? Chỉ cần chỗ hữu dụng, cái loại này không dùng được chỉ biết kéo chân sau đồng đội. Vẫn là chết rất xa đi. Trước mắt có vài giờ. 1. Sát tang thi tìm tu tư. 2. Sát tang thi tìm boss. 3. Sát tang thi hộ tống tu tư đi người sống sót căn cứ. Có vấn đề, thưởng thức trong tay thương đơn giản sáng tỏ tổng kết kế tiếp yêu cầu làm sự. Đem ánh mắt đầu hướng bọn họ, không có. Không có, hai cái nam nhân đều nhịp lắc đầu. Không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nói giỡn. Bị cặp kia mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Hung ba ba nhìn, không ý kiến, bọn họ một chút ý kiến đều không có. Nhìn nàng nói nhiều hung tàn, mỗi câu nói phía trước đều mang theo sát tang thi ba chữ. Tuy rằng sát tang thi sẽ đến tích phân, nhưng là ngươi một cái nữ hài giấy muốn hay không nói như vậy đằng đằng sát khí. Này sẽ có vẻ bọn họ hai cái đại nam nhân thực vô dụng được không a quang ngã. Đương nhiên bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chính mình bị cặp kia không giống nhìn người sống đôi mắt sợ tới mức nhận túng. Chỉ là cảm thấy nàng nói rất đúng. Vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, hết thảy đều là vì tích phân. Còn có cái gì bất tường nói, tỉ mỉ nói. Lời này tuy rằng là nghi vấn lại lấy khẳng định miệng lưỡi nói ra. Nghĩ đến phía trước nam nhân chọn lựa vũ khí khi biểu hiện. Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lịch ngàn thanh nghi hoặc ngẩng đầu đối diện thượng kia sâu kín. Ánh mắt, sau lưng phát lạnh, thẳng đến thiếu nữ thu hồi tầm mắt hắn mới phát hiện chính mình cả người cứng đờ. Lòng bàn tay tràn đầy sao sao mồ hôi lạnh, không cần tưởng cũng biết chính mình tiểu tâm tư bị xem cái thấu triệt hắn tự nhận chỉ động một. Chút một chút tiểu tâm tư, không nghĩ tới vẫn là bị xem thấu. Vừa rồi bị nhìn chăm chú kia liếc mắt một cái, khiến cho hắn trong lòng run sợ, cấm đoán giả cùng thâm niên giả chi gian khác biệt thật đúng là đại, hắn chắc hẳn phải vậy đem 10. Hai trở thành thâm niên giả, trong lòng cười khổ, loại này nhỏ yếu tư vị thật là khó chịu, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày, bị như vậy một dọa. Là thật sự một chút tiểu tâm tư đều không có, nghiêm mặt nói. Thì thật ta nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhớ rõ trong trò chơi nhắc tới quá vũ khí là không bền sẽ không hư hao. Có dược vật cũng có đặc biệt khôi phục tác dụng, sau đó đâu, 12 cầm khẽ nâng, ý bảo hắn tiếp tục nói, phía trước ta ở kho hàng cầm 2 bình thuốc giảm đau một con thuốc tiêm. Adrenaline, thuốc giảm đau có thể bổ huyết giảm đau, adrenaline là cuồng hóa dược tề. Tiêm vào sau trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ tăng lên thân thể tố chất. Chút ít bổ huyết, tính lực thị lực biến yếu. Đại khái liền như vậy, vẫn luôn trầm mặc buông xuống đầu Trần Nguyên Bách lỗ trống trong mắt giật giật. Biểu hiện ra hắn đều không phải là biểu hiện ra ngoài không chút nào để ý. Hiển nhiên là đem hai người đối thoại nội dung nghe xong đi vào, được đến muốn biết đến đáp án. 12 cũng liền buông tha hắn, nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Đi thôi, nàng đứng dậy dẫn đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Bên ngoài tang thi nhưng đều là tích phân, từ đâu ra thời gian đều lãng phí ở nghỉ ngơi thương. Hai nam nhân không có gì ý kiến, bọn họ thân thể tố chất vốn là không tồi lại nghỉ ngơi lâu như vậy. Đã sớm có thể hành động, lại nói một nữ hài tử đều sung phong. Bọn họ còn có thể liền một nữ hài tử không bằng sao? Tuyệt đối không thể a. Cất bước theo đi lên, ăn ý không có lẫn nhau ly thân cận quá. Mỗi người chi gian vẫn duy trì vài bước khoảng cách, chứng minh bọn họ đáy lòng đối với đối phương không yên tâm siêu như là thương lượng hảo dường như. ai đều không có dùng cái gì đặc biệt năng lực, phảng phất người thường, cầm súng ống đao dìu cùng tang thi đấu tranh, tang thi luôn là đếm không hết, giết một đám còn có một đám cuồn cuộn không ngừng nhào lên tới. Cái này làm cho bọn họ hành trình đại đại chậm lại, biết như vậy đi xuống không được. Bọn họ là người, tang thi lại sẽ không mệt sẽ không đói không cần nghỉ ngơi. Giết lại nhiều cũng không có bị tiếng súng khí vị hấp dẫn lại đây tang thi nhiều, kho hàng nội bát. Được súng đạn đã sớm dùng hết hiện tại trong tay chính là từ cấm đoán bia đổi vô hạn đạn dược tay gun. Thương, này thực bình thường, vô hạn đạn dược chỉ cần 100 tích phân, đối tay mới mà nói ở phần lớn phó bản đều áp dụng. Phương tiện kinh tế lại thực dụng, rất ít có cấm đoán giả không đổi. Có thể nói tay mới chuẩn bị vũ khí, hiện tại cũng không phải là nằm vùng sát tang thi soát tích phân. Thời điểm, muốn soát cũng là ở nhiệm vụ nhị tam hoàn thành lúc sau. Tang thi đại quân như vậy ngăn đón, bọn họ còn như thế nào tìm người? 12 nhăn nhăn mày, bực bội đem vọt tới chính mình trước mặt tang thi một chân đá bay. Xoay người bạo đầu phía sau vươn móng vuốt tang thi tách ra hành động. Mặc kệ tìm không tìm được người, buổi tối cục cảnh sát hội hợp, nhanh chóng đối với hai người công đạo, một tay sắc bén dìu chữa cháy, tùy tiện tuyển cái phương hướng khai đạo mà đi, ba người carbon bất đồng phương hướng. Rốt cuộc thoát ly thong thả di động tốc độ, khoảng cách cũng đủ xa. Quay đầu lại cũng nhìn không tới tới khi chỗ rẽ thu hồi vũ khí. Nhìn phía sau đối chính mình theo đuổi không bỏ không buông tay tầng tầng tang thi. Ánh mắt hung ác, đã sớm đối này đó theo đuổi không bỏ tang thi không kiên nhẫn. Phía trước chỉ là bất hạnh không nghĩ quá sớm bại lộ năng lực mới nhẫn nại. Hiện tại rốt cuộc chỉ có chính mình, không cần thu liễm chứ, năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cây vẻ ngoài tinh mỹ toàn thân ngân quang. Thân trượng quấn quanh kỳ dị trường gai ngược đóa hoa, đầu trượng thượng là chưa bao giờ gặp qua quỷ dị sinh vật. Sinh vật bốn phía được khảm các màu hoa lệ đá quý thủy tinh. Nó hốc mắt phù phiếm hai luồng một u lam một u tím mạc danh năng lượng, cũng không thèm nhìn tới. Pháp trượng nhẹ điểm, một cái hỏa long xông thẳng bay ra, tang thi không có cảm giác đau liền tính bị thiêu cũng không quan tâm. Vẫn như cũ hô hô hướng về nàng cái này mỹ thực tiếp tục phát. Lại thả hai cái viêm chi bỏng cháy mới dừng lại tới. Hợp với phóng ra ba cái kỹ năng, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa. Cũng may tang thi cũng ít ỏi không có mấy, tránh cho tiếng súng đưa tới càng nhiều tang thi vướng. Chính mình bước chân, lần này vô dụng, chỉ lấy dìu chữa cháy. Một dìu một cái tiêu diệt dư lại tang thi, dọc theo đường đi thường thường phóng ra phong chi hóa. Thân dò xét hạ vai chính tung tích, trước mắt mới thôi cũng không có tìm được, đương nhiên. Trừ bỏ sát sát tang thi tìm xem vai chính, còn chú ý lưu tâm có hay không tiệm thuốc bệnh viện loại địa phương. Nếu cái này phó bản dược vật có đặc thù tác dụng, có thể thu thập tốt nhất là thu thập một ít một đường đi tới liền không phát hiện quá một nhà tiệm. Thuốc, ngay cả bệnh viện cũng không gặp được. Không biết là nàng vận khí quá bối. Vẫn là cấm đoán bia sớm nghĩ tới điểm này. Vì cân bằng mà giảm bớt chạy các đường cái nói hẻm nhỏ. Tang thi không biết bị nàng giết nhiều ít. Nhìn sắc trời, trong bất chi bất giác đã tối sầm xuống dưới. Không biết kia hai người tìm không tìm được vai chính. Đang xem chém rất nhiều tang thi đầu trừ bỏ dính đầy huyết ô. Vẫn như cũ sắc bén vô cùng dìu chữa cháy. Lịch ngàn thanh không lừa nàng. Vũ khí xác thật không có hao tổn, tác giả có lời muốn nói. Thượng kỳ đáp án là hữu nghị. Gì, thuyền nhỏ nói phiên liền phiên, tiếp tục cân não đột nhiên thay đổi. Hài kịch cùng bi kịch có cái gì liên hệ? Buồn cười mặt JPG. Cái này đáp án giống như đang nói tác giả. Thân nha, chướng chướng cất chứa đi. Cứu cứu hai tử o. Ô không biết là dây dây lại trừ vẫn là làm sao vậy. Ta này nhìn không tới bình luận. Hết chương.